cứ thế mà rời đi một cách nhanh chóng. Tôi nhìn theo tấm lưng đó rồi tủi thân ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc như mưa. Chị có thể nói dối mà. Tại sao không nói dối? Chị ghét tôi lắm phải không? Ghét lắm nên mới đem hết tâm tư trong lòng nói ra. Nếu chị chịu nói dối mình không có đứng ở đó, không có biết chuyện tôi bị bắt bán đi, thì tôi nhất định sẽ gạt bỏ tất cả mọi hoài nghi mà tin chị mà. Tại sao lại không nói dối? Tại sao chứ? Lát sau tôi quay trở lại cửa hàng với đôi mắt đỏ hoe hơi sưng. Chị Huyền quản lý trông thấy tôi thì đi đến nhắc nhở. Em đi ra ngoài sao không báo với chị? Dạo này chị thấy cách làm việc của em rất là nhốn nháo, không có tính kỷ luật gì cả. Tôi buồn bã, cúi thấp đầu cố gắng không để người khác thấy đôi mắt đỏ hoe vừa khóc xong. Em xin lỗi ạ. Chị nói để em biết, không phải chuyện gì làm sai cũng chỉ cần xin lỗi là được đâu. Có biết vì em làm sai, em thiếu trách nhiệm mà ảnh hưởng đến cả những người khác trong cửa hàng không hả? Lần sau chị còn thấy các lỗi tương tự, chị sẽ trừ thẳng vào tiền lương đấy. Vâng ạ. Tôi nghe mắng xong rồi lại lủi thủi đi về chỗ bán hàng của mình. Đôi lúc nhớ đến cuộc nói chuyện khi nãy của mình và chị Hạnh lại khiến tôi rớt nước mắt. Tan làm trở về nhà, tôi không thiết tha ăn uống gì mà đi thẳng vào phòng ngủ, nằm khóc cả chiều như một con ngốc. Không nghĩ là bản thân lại có lúc yếu đuối đến như vậy. Do khóc nhiều nên cơ thể tôi cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi bụng đói cồn cào thì mới tỉnh giấc, phát hiện cả phòng một màu tối đen. Cầm điện thoại lên xem thì phát hiện đã 7 giờ tối luôn rồi. Tôi bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở vươn vai vặn mình một cái thật sảng khoái, rồi đi ra ngoài, tính kiếm gì đó ăn. Ra khỏi phòng ngủ, tôi có nghe tiếng lách cách ở trong bếp cộng với một mùi rất thơm, kích thích cái bụng tôi kêu to hơn. Đi thêm mấy bước nữa thì thấy Vũ đang đứng nấu ăn. Lúc này anh ta mặc sơ mi trắng quần âu, ống tay áo xắn lên cao rất là nam tính. Dù cho có đang đeo chiếc tạp dề màu hồng trên người thì vẫn rất men. Tôi cứ ngỡ mình đang mơ nên phải dụi dụi mắt mấy lần. Giờ nghĩ lại không lẽ cái cảm giác khi nãy ngủ có bàn tay vuốt vuốt má mình là của anh ta sao? Đúng là khó hiểu hết sức. Khi tôi còn đang đứng nhìn thì đột nhiên Vũ quay đầu ra. Mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bị bất ngờ nên vội cúi đầu xuống. Quay đầu định đi về lại phòng thì bị Vũ gọi. Lại đây đi. Tôi nghe xong thì ngoan ngoãn đi về phía anh ta. Vũ thấy tôi đi lại rồi thì bảo. Ngồi xuống bàn đi. Tôi ngồi xuống. Các món ăn do Vũ chuẩn bị lần lượt được đem ra. Xà lát cá hồi, bò bít tết cùng một đĩa hoa quả. Đợi đến khi Vũ ngồi xuống ghế trống đối diện rồi thì tôi mới hỏi. Anh cũng biết nấu ăn hả? Ừ, cái gì tôi chả biết làm. Vậy thì ăn thôi, tôi đói lắm rồi. Tôi cầm đĩa lên xiên một ít salad cho vào miệng nhai. Vũ ngồi ở đối diện cũng bắt đầu ăn. Không ai nói với ai lời nào. Cả căn phòng thanh âm duy nhất vang lên là của bát đĩa, dĩa ăn và dao khi cắt bỏ bít tết. Bất chợt tôi dừng ăn, hướng mắt nhìn về phía Vũ. Anh, cô... Cả hai đồng thanh nói như có thần giao cách cảm vậy đó. Cô nói trước đi. Tôi muốn uống rượu. Được rồi, tôi cũng đang định rủ cô uống rượu đây. Vũ đứng lên đi lấy rượu cùng hai cái ly mang đến. Anh mở nắp chai rượu vang một cách chuyên nghiệp, rồi từ từ rót vào hai cái ly. Tôi cầm ly rượu trên tay cụng ly với Vũ xong thì một hơi uống hết sạch luôn. Thấy anh ta không có cấm cản hay thắc mắc gì, thế là tôi lại tự rót rượu vào ly mà uống. Uống đến ly thứ ba thì Vũ bắt đầu hỏi tôi. Cô có chuyện buồn sao? Sao lại khóc đến sưng cả mắt thế kia? Tôi gật gật đầu như chim gõ kiến gõ vào thân gỗ vậy đó. Ừ, buồn lắm. Vũ nhìn tôi xót xa, anh khẽ lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay, rồi mới đưa lên miệng uống một chút. Tại sao lại buồn? Tôi lắc đầu như không muốn kể, lặng lẽ đưa ly rượu lên uống một hơi hết cạn, sau đó thì cầm chai rượu định rót vào ly uống tiếp thì bị Vũ cản. Những tưởng anh ta sẽ nói uống ít thôi, ai ngờ anh ta lại bảo.

Nhắc anh mới để ý, không biết sao nhưng anh rất quý em, kiểu như một người anh quý mến em gái của mình vậy đó. Tôi nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói, may quá, em cứ nghĩ là anh thích em cơ. Nếu anh thích em thật thì sao? Dạ, sao có thể như thế được ạ? Thì đó, chuyện như thế mà em cũng nghĩ ra được sao? Vâng, tại có người từng bảo với em là ai mà tốt với mình quá là người đó có ý với mình. Thế người bảo với em câu đó là nam hay nữ? Nam ạ. Người đó còn nói gì nữa không? Người đó chê em ngu ngơ, dễ bị lừa, nên bảo em phải tránh xa mấy cái gã đàn ông chỉ biết nói lời đường mật ngon ngọt. Vậy thì anh ta thích em rồi đó. Tôi lắc đầu phản bác nhận định của Sơn. Không phải đâu, bọn em chỉ là quan hệ trao đổi, hai bên cùng có lợi mà thôi. Sơn nghe tôi nói vậy thì khẽ cười rồi bảo tôi quay lại làm việc. 2 tháng sau, nhân một buổi chiều cuối tuần trời quang mây tạnh sau nhiều ngày mưa như chút nước, thì tôi với chị Đào có rủ nhau đi mua sắm. Khác với hồi xưa, hai chị em sẽ tập trung chọn đồ cho mình thôi. Giờ chị bầu được hơn 3 tháng rồi nên rất thích mua đồ cho em bé. Vì là bầu bé gái nên lúc lựa đồ hay bị chú ý thu hút bởi những thứ có màu trắng và hồng. Toàn là đồ đẹp thôi ấy. Thấy có chiếc váy màu hồng công chúa nhìn xinh quá nên tôi cầm lấy mà đi lại khoe với chị Đào. Đẹp không chị? Đẹp. Thế em mua bộ này cho công chúa nhà chị nhé. Được, cô Vân có lòng thì mẹ cháu xin nhận giúp. Ghê thế, em cứ tưởng chị sẽ chối không nhận cơ. Mẹ cháu dạo này có đi làm ra tiền đâu, ai cho gì là mẹ cháu xin hết. Nói xong hai chị em tôi nhìn nhau bật cười. Từ lúc bầu đến giờ chị Đào chưa có đi làm, ý định kinh doanh cũng chưa làm được, do anh Tân người yêu chị ấy bảo cứ nghỉ ngơi thêm thời gian nữa, anh ấy nuôi hai mẹ con được. Lựa được ít đồ cho bé thanh toán xong thì chúng tôi rời đi. Bất ngờ ra đến cửa thì có mấy người đứng chặn hai chị em tôi. Một cô gái trông có vẻ ngoài ưa nhìn đứng lên trước đối diện với chị Đào bằng vẻ mặt đùng đùng sát khí. Mày là Đào đúng không? Ừ, thì sao? Lời vừa nói ra, chị Đào bị con đó thẳng tay tát cho một cái vào má. Cô ta gằn giọng mà thốt lên. Mẹ con điếm này, mày bỏ bùa mê thuốc lú, mê hoặc anh Tân của tao đúng không? Chị Đào bị tát bất ngờ thì trao đảo suýt ngã. Mày có tôi đứng bên đỡ lấy. Thấy tình hình có vẻ căng, tôi liền đứng lên chắn cho chị Đào. Này cô kia, cô ăn nói cho hẳn hoi nha. Anh Tân là trai chưa vợ, chị tôi là gái chưa chồng, hai người họ yêu nhau thì có gì là sai? À, mày muốn biết sai ở đâu à? Chắc là trung phận làm gái chuyên nằm ngửa cho đàn ông nó chơi nên mới bênh nhau đúng không? Đứng trước cái con người nói chuyện không rõ phải trái này, tôi giơ cao tay định tát cô ta thì bị người đứng bên cạnh chị ta đưa tay lên bắt chọn tay tôi trên không trung giữ lại, không nói nhiều mà đạp thẳng vào bụng khiến tôi ngã lăn ra đất. Sau đó bọn nó lao vào đánh chị Đào. Thấy chị hoảng loạn ngồi xuống đất ôm bụng mà tôi vội lao đến kéo chúng ra, miệng liên tục hét. Không được đánh, chị ấy đang mang bầu. Tôi cứ nghĩ khi nhắc đến chuyện chị ấy đang mang bầu thì bọn chúng sẽ có chút nhân đạo mà dừng tay. Ai ngờ bọn nó lại như hổ đói vồ mồi mà điên cuồng đấm đá hơn. Tôi lao tới kéo chúng ra, kéo không được thì dùng răng ngoạm thật mạnh vào tay mấy con đó. Tôi cắn mạnh lắm, mạnh đến mức tụi nó phải gào rú lên. Mỗi một tiếng gào thét của chúng là những cái tát cái đấm liên tiếp giáng xuống mặt xuống đầu tôi, mà tôi đâu dễ gì bỏ ra. Dù cho bản thân bị đánh, bị đá, bị đấm thì tôi vẫn cố ngồi xuống ôm chặt lấy chị Đào, miệng liên tục nói, cứu, cứu với, có ai cứu chị em tôi với. Xung quanh có rất nhiều người đứng xem, họ cần lấy cả điện thoại ra quay, nhưng phải mất một lúc mới có người dám vào can ngăn, lôi ba con quỷ cái kia ra khỏi hai chị em chúng tôi. Tôi lo lắng hỏi chị xem có bị sao không thì bờ môi chị run rẩy, mặt tái nhợt, trán thấm đẫm mồ hôi. Chị đau bụng quá. Lúc này tôi cũng phát hiện ra có máu ở chỗ chị ngồi, thế là hốt hoảng la lên nhờ người ta giúp để đưa chị đi cấp cứu. Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, tôi mới chỉ kịp gọi cho Tân kêu anh qua bệnh viện gấp thì rất nhanh sau đó đã thấy bóng dáng anh hớt hải từ xa chạy đến, thở hổn hển mà hỏi tôi. Đào, Đào sao rồi em? Mẹ con cô ấy không sao chứ? Chị đang ở trong phòng cấp cứu, hy vọng mọi chuyện sẽ không sao. Thế rồi Tân cứ đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu. Tôi thì lo lắng đứng ngồi không yên, mãi cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ nói bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cái thai trong bụng vẫn giữ được, nhưng cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Nghe xong cả tôi và Tân đều thở phào nhẹ nhõm. Anh mau chóng vào trong để thăm chị Đào, còn tôi thì ngồi phịch xuống ghế nghỉ ngơi. Chứ nãy giờ căng thẳng hồi hộp quá nên tôi cũng không dám dành giây phút nào thả lỏng cơ thể nghỉ ngơi cho mình. Bỗng điện thoại trong túi tinh lên một tiếng báo có tin nhắn gửi đến. Tôi lấy ra xem thì thấy Vũ nhắn đến hỏi đang ở đâu. Tôi nhắn lại là ở bệnh viện Thanh Nhàn. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại rất mong chờ xem Vũ sẽ nhắn gì tiếp theo. Nhưng đợi mãi, lại chẳng thấy anh ta nhắn lại. Tự dưng thấy bứt rứt, buồn tủi trong lòng một cách khó hiểu, như tính cách của con gái khi đến tháng vậy đó. Ấy vậy mà đùng một cái, một dáng người quen thuộc lù lù xuất hiện trước mặt tôi trong sự ngỡ ngàng. Ủa, sao anh lại ở đây? Tiện đường thì ghé qua xem cô còn sống không? Anh không nói được lời nào tử tế hơn à? Vũ nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân, đôi mắt anh có chút nhíu lại như biểu đạt sự đau lòng rồi nói. Đi thôi. Đi đâu cơ? Đi theo tôi thì biết. Không, anh mà không nói là tôi không đi đâu. Tôi cứ nghĩ mình ngồi lì ở đây là được, ai ngờ Vũ lại tiến đến cúi thấp người mà trực tiếp bế tôi lên tay. Này, anh làm cái gì vậy hả? Mau thả tôi xuống, mọi người xung quanh nhìn cái kìa. Bỏ ngoài tai lời tôi nói thì Vũ vẫn bế chắc tôi trên tay, khiến tôi xấu hổ mà chỉ biết úp mặt vào trong, không dám quay đầu ra nhìn xem mình đang đi đâu nữa. Đến khi anh ta thả tôi xuống thì tôi mới biết mình được bế đến gặp bác sĩ xử lý mấy vết thương trên mặt. Chưa hết, còn bắt tôi đi chụp chiếu xem có bị thương ở đâu không. Vũ nói là trên mạng đang hot clip chị Đào và tôi bị ba người phụ nữ khác đánh. Thấy tôi bày ra bộ mặt hoang mang thì anh ta liền trấn an không cần lo, vì đã cho người ngăn chặn sự phát tán của mấy clip đó rồi. Sau đó thì nghe từ Tân thì biết được cô gái đứng ra gây sự với chúng tôi chính là đối tượng xem mắt của Tân, được gia đình vun vén bấy lâu nay. Nhưng bị Tân từ chối vì đã có người yêu, nhưng cô ta cố chấp không chịu bỏ cuộc mà cho người theo dõi. Chính vì thế mới dẫn đến cảnh đánh ghen như hồi nãy. Cứ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, ai ngờ đâu sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang say giấc ngủ, vì hôm nay không có phải đi làm, thì tiếng chuông điện thoại lại réo liên tục bên tai. Tắt mấy lần vẫn kêu tiếp, làm cho tôi thấy bực mình mà mở mắt ngồi bật dậy, vò đầu một cái cho tóc rối bù lên rồi, thì mới đi kiếm xem điện thoại đang ở đâu. Cầm điện thoại trên tay, thấy chị Xuân gọi đến nên tôi ấn nghe máy luôn. Alo chị à? Nay em nghỉ làm mà chị gọi gì thế? Này, chị bảo, em đọc tin tức ở trên mạng chưa? Ngu ngơ chưa hiểu gì. Tin gì hả chị? Trước kia em từng làm gái, đi rót rượu đi khách nữa hả? Tôi nghe câu hỏi này xong thì như tỉnh cả ngủ, sốt sắng mà hỏi lại. Chị nói gì cơ? Sao lại hỏi em như thế? Thì trên mạng chả đăng đầy ra kia kìa. Vụ hôm qua em với ai nữa bị đánh ghen? À mà còn cả tin em đang cặp với chủ tịch tập đoàn gì nữa ấy. Có thật không em? Trên mạng đang lan truyền thông tin đó hả chị? Ừ, mau lên xem. Mà còn có... Tôi chưa kịp nghe hết lời chị Xuân nói liền tắt máy giữa chừng, rồi vào Facebook xem có vụ gì. Không vào thì thôi, chứ vào rồi thì thấy cái clip đánh ghen hôm qua xuất hiện ở rất nhiều nơi. Chưa kể còn có thông tin tôi và chị Đào bị đem ra bêu xíu. Sốc hơn nữa là có mấy bài đăng viết rằng tôi là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của vợ chồng chủ tịch tập đoàn VOV Group. Họ chửi tôi quá chừng. Cộng đồng mạng còn tìm ra cả nick Facebook của tôi để vào công kích, nhắn tin chửi bới khiến tôi run sợ mà phải khóa vội Facebook. Vũ có gọi qua trấn an, tôi cũng nói là không sao. Nhưng cả buổi sáng đó có quá trời tin nhắn của gọi đến trêu đùa bỡn cợt hỏi tôi đi khách không, giá bao nhiêu. Tôi hết chịu nổi nên đành khóa máy mà ngồi thu mình co ro dưới đất, lưng tựa vào thành giường. Càng nghĩ càng không hiểu sao mọi chuyện lại có thể đi quá xa như vậy. Rõ ràng là tôi đâu có đắc tội với ai đâu nhỉ. Đến trưa thì có tiếng bấm chuông cửa của người ở ngoài. Tôi do dự một lúc rồi mới dám đi ra nhìn qua cái lỗ ở cửa để xem người bên ngoài là ai. Nhìn thấy khuôn mặt của người đó mà tôi giật mình, bởi lẽ đó chẳng phải là Hân, người mà lần trước kiếm chuyện với tôi ở tiệm bánh đây sao? Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, lần này còn kèm cả theo tiếng đập cửa nữa. Tôi dường như đã hiểu ra chuyện gì đó nên càng cảm thấy căng thẳng hơn, tim đập liên hồi vì lo sợ. Tôi mở cửa ra, đối diện với người đàn bà tưởng lạ mà quen này, khiến tôi trở nên e dè mà cất lời. Chị là chị sao? Chị đến đây tìm ai? Chị ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo cùng ánh mắt coi thường liếc nhìn qua tôi rồi nói. Không định mời tôi vào nhà sao? Có chứ, chị vào đi. Tôi đứng dịch ra một bên để chị ta đi vào nhà. Cứ nghĩ là chị ta sẽ đi thẳng đến phòng khách để ngồi nói chuyện, nhưng không. Hân tỏ ra thoải mái như đây là nhà mình, mà đi vào bếp mở tủ lạnh trầm tư suy nghĩ gì đó, rồi lấy ra chai nước cam để uống. Chị ta nhìn lướt qua gian bếp nơi đây rồi quay ra bảo với tôi. Cũng gọn gàng ngăn nắp đấy chứ. Nói xong Hân đi ra ngoài phòng khách, đặt chiếc túi xách hàng hiệu xuống bàn rồi đi ra ngoài ban công, ngẩng cao đầu hai tay dang ra như đang hưởng thụ bầu không khí thoáng đãng nơi đây. Tôi không biết tại sao từ lúc Hân bước vào đây, bản thân lại vô thức đi theo sau chị ta giống như một vị khách đi theo người chủ của căn nhà giới thiệu về mọi thứ nơi đây vậy đó. Hân quay sang nhìn tôi, chị ta chỉ tay về toàn cảnh phía trước rồi nói. Ngày trước, Vũ đã dẫn tôi đi mua căn hộ này chỉ vì tôi nói thích đứng trên cao ngắm toàn cảnh thành phố về đêm. Nói ra những lời này chị ta bỗng bật cười, đưa tay che miệng kiểu tiểu thư mà nói. Ấy chết, quên chưa giới thiệu tôi là Gia Hân, vợ của Trịnh Nhất Vũ. Tôi cũng đoán được chị ta là ai ngay giây phút để chị ta bước vào đây rồi. Chỉ là cái thái độ bình thản của Gia Hân khiến tôi thấy khó xử mà thôi. Gia Hân nhìn tôi, nở một nụ cười đi lại vào trong phòng khách. Chị ta ngồi xuống ghế rồi gọi tôi. Mau lại đây ngồi đi. Đợi cho tôi ngồi xuống rồi thì Gia Hân lấy trong túi xách ra một cọc tiền 500.000. Đặt xuống bàn rồi đẩy về phía tôi. Nhận lấy đi, chỗ này cũng không nhiều đâu. Cỡ 500 triệu thôi à? Ý chị là sao? Đơn giản thôi. Nếu đến với nhau vì gì thì nên ra đi vì cái đó. Khoảng thời gian qua tôi rất cảm ơn cô vì đã thay tôi chăm sóc cho chồng mình. Giờ đến lúc cô rời xa anh ấy được rồi. Tôi nhìn cọc tiền trước mặt rồi lại nhìn Hân. Đúng là người có tiền, giải quyết mọi thứ cũng phải thật nhiều tiền mới chịu cơ. Chị biết tôi lâu rồi phải không? Ừ. Chuyện lần trước ở tiệm bánh là do chị cố tình đúng không? Đúng vậy. Mà thôi, hỏi nhiều như thế để làm gì? Thứ tôi cần bây giờ là cô hãy nhận số tiền này và rời xa khỏi Vũ cho tôi. Thấy tôi im lặng, Gia Hân lại buông lời chê cười. Sao thế? Chê tiền ít hả? Không, số tiền đó là rất nhiều đối với tôi. Chỉ là tôi không hiểu tại sao chị biết tôi được Vũ bao nuôi mà không sớm tìm đến ngăn cản. Tại sao lại là bây giờ? Trong suốt khoảng thời gian chị không hề yêu thương chăm sóc anh ấy sao? Đó là chuyện của vợ chồng tôi, không đến lượt cô quan tâm. Còn nếu muốn biết tại sao bây giờ tôi mới xuất hiện thì là bởi vì tôi đang mang thai con của Vũ. Đứa trẻ cần có đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ. Câu nói mang thai con của Vũ cứ vang vọng trong đầu khiến tôi thoáng đau lòng làm sao. Lạ thật đó, tại sao tôi lại thấy đau lòng khi nghe tin người khác mang thai con của anh ta nhỉ? Dường như tôi lại đang quên mất đi thân phận được mua về để giải quyết nhu cầu của Vũ thì phải, mà buông lời chất vấn Gia Hân. Cô là đang thiếu tự tin trước tôi sao? Nếu Vũ yêu và thương cô thì khi biết cô mang thai chắc chắn anh ấy sẽ chủ động rời xa tôi, chứ không phải là để cô làm ra những việc như thế này. Chị ta nghe đến đây thì trừng mắt lên nhìn tôi. Giờ ý mày sao? Không lẽ mày có tình cảm với Vũ? Cũng phải thôi. Mấy người nghèo nhà quê như chúng mày, đứa nào chả nuôi giấc mơ kiếm được người giàu có để đu bám, dựa dẫm mà đổi đời. Chị nói hơi quá rồi đấy. Hay, tao có nói gì sai đâu. Sự thật là như vậy mà. Vậy nên khi tao còn tử tế thì nên biết đường mà rút lui. Ngoan ngoãn cầm tiền rồi chim cút, để cho người thân ở quê đỡ bị xấu hổ vì quá khứ đi làm gái của mày. Chị điều tra tôi sao? Có gì về mày là tao không biết đâu. Đem thông tin chị em mày lên cho cộng đồng mạng xem xét chửi rủa. Tao còn làm được nữa là... Càng nói chuyện tôi càng cảm thấy ghê tởm cái con người trước mặt mình, dứt khoát nói. Chị cầm tiền của mình về đi. Tôi tuy nghèo thật đấy, nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện trái lương tâm đâu. Gia Hân bật cười khoái chí nói. Chuyện mày qua lại với chồng tao, có được xem là trái lương tâm không nhỉ? Đúng là không nên nghe ca ve kể chuyện mà. Thật là mất thời gian quá đi. Nói xong, chị ta cầm cọc tiền bỏ lại vào túi sách rồi đứng lên, lơ đãng ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ. Tốt nhất là nên tự biết đường lui cho mình đi nha. Gia Hân rời đi, để lại tôi ngồi một mình ngây ngốc. Cảm giác xấu hổ có, đau lòng có. Hơn hết là dường như tôi mới phát hiện ra bản thân có tình cảm với Vũ. Vì chỉ khi có tình cảm với anh ta thì mới thấy đau lòng nhiều như lúc này. Chiều cùng ngày, tại sự kiện ra mắt dòng xe điện mới của tập đoàn VOV Group, Vũ xuất hiện lịch lãm trong bộ vest màu đen quý phái. Đi bên cạnh anh là Gia Hân, cô vợ mà từ trước đến giờ luôn đi theo anh ở bất kỳ sự kiện hay bữa tiệc quan trọng nào. Nhìn họ sánh bước bên nhau, mà ai nhìn vào cũng phải thốt lên đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Sự xuất hiện của chủ tịch Vũ cùng vợ được chú ý bởi rất nhiều cánh nhà báo. Họ ngoài đến đây để đưa tin về dòng xe điện đầu tiên được tập đoàn cho ra mắt ở thị trường trong nước, thì thứ họ còn đặc biệt quan tâm nữa chính là cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng này. Có một anh nhà báo đặt câu hỏi thế này. Được biết cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai người luôn là niềm ao ước của rất nhiều người. Gần đây có thông tin chủ tịch Trịnh Nhất Vũ có người thứ ba. Liệu đây có phải thông tin chính xác không? Nếu thông tin trên là sai sự thật, thì một trong hai người có thể sẵn tại đây có lời đính chính lại được không ạ? Dù sao thì tin đồn nổ ra qua nay cũng giúp cho việc quảng bá dòng xe điện mới chuẩn bị ra mắt của tập đoàn được rất nhiều người chú ý đấy ạ. Trịnh Nhất Vũ nghe xong cảm thấy không được thoải mái lắm. Anh định chuyển qua câu khác, thì Gia Hân lại lên tiếng đáp trả. Đầu tiên thì rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nói thật thì nếu cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, thì vợ chồng chúng tôi đâu thể nắm tay hạnh phúc trong một sự kiện rất đặc biệt như hôm nay. Anh Vũ tài giỏi nên lắm người theo là chuyện dễ hiểu. Nhiều người ghen ghét thì sẽ bịa chuyện hãm hại bôi nhọ danh dự. Điều quan trọng ở đây là dù cho có chuyện gì xảy ra, thì tôi và con vẫn luôn là sự ưu tiên hàng đầu của anh ấy. Thấy Gia Hân nhắc đến con, thì không chỉ cánh nhà báo bất ngờ, mà chính Vũ cũng bất ngờ đến mức quay sang nhìn cô không chớp mắt. Ý cô Gia Hân có phải là đang ngầm thông báo với chúng tôi việc gia đình mình chuẩn bị chào đón thành viên mới đúng không ạ? Gia Hân tỏ ra bẽn lẽn mỉm cười. Cô quay sang nhìn chồng bằng ánh mắt đầy trìu mến, rồi quay ra nhìn cánh phóng viên trả lời. Vâng, tôi và anh Vũ sắp chào đón đứa con đầu lòng sau 4 năm kết hôn. Thực ra thì chồng tôi chưa có biết chuyện mình được lên chức đâu, do là tôi cũng mới phát hiện mình có em bé thôi, định đợi cho sự kiện hôm nay kết thúc mới nói, nhưng giờ lỡ rồi. Gia Hân nhìn qua Vũ rồi nũng nịu như đứa trẻ. Ông xã à, anh sẽ không trách em vì đã thông báo tin vui của chúng ta theo cách này chứ ạ? Vũ nhìn cô vợ trước mặt mình, trong lòng anh khá rối bời nhưng vẫn miễn cưỡng mà nở ra một nụ cười. Tất nhiên rồi, anh sẽ không trách em đâu, chỉ là hơi giận mà thôi. Trước sự phối hợp ăn ý của Trịnh Nhất Vũ, mọi người có mặt ở đây đều đồng loạt gửi lời chúc mừng. Tôi xin nghỉ ở nhà một tuần, đợi cho dư luận lắng xuống mới đi làm lại. Bố mẹ Tân cũng biết chuyện của con trai mình và Đào thì nhất quyết phản đối. Họ nói chỉ chấp nhận cháu chứ không muốn có đứa con dâu làm gái. Chính vì thế nên tình hình bên đó cũng căng thẳng lắm. Tôi cũng không có hỏi nhiều, vì sau chuyện này tâm lý chị Đào gặp nhiều bất ổn. Khoảng thời gian này thì tuyệt nhiên tôi và Vũ không liên lạc với nhau. Anh ta im lặng, tôi im lặng, thế là cả hai cùng nhau im lặng. Có lẽ là mối quan hệ này không thể tiếp tục duy trì được nữa rồi, chỉ là cả hai bị khó mở lời với nhau mà thôi. Nay đi làm trở lại, mọi người đều nhìn tôi kiểu dè biểu, có người còn bảo với tôi. Làm gái đầy tiền rồi, đi làm nhân viên bán hàng làm gì cho cực. Quản lý còn nhắc nhở tôi. Mấy anh làm bánh kem bên mình đều có vợ con hết rồi, đừng có mà quen nghề ve vãn họ đó nha. Tôi ngậm ngùi không lên tiếng phản bác, vì tôi biết nói gì thì họ cũng chẳng tin tôi đâu. Có chị Xuân là được tôi kể cho tất cả mọi chuyện, nên hiểu mà động viên. Cố gắng lên em, miệng lưỡi người đời mình đâu thể quản được. Dạ. Cứ nghĩ vậy là xong, nhưng khi khách hàng đến mua bánh, họ nhận ra tôi thì ngay lập tức nói không muốn mua nữa mà bỏ đi. Đỉnh điểm hơn là còn có cả nhóm người ở đâu xuất hiện trước cửa quán chửi bới, yêu cầu tiệm bánh phải cho tôi nghỉ việc. Lúc tôi đi ra ngoài còn bị họ ném cả trứng gà thối vào mặt, sau đó còn ném cả bột trắng lên người nữa. Tôi vì quá hoảng loạn mà bỏ chạy vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc như mưa. Bao buồn tủi dâng trào khiến tôi không kiềm chế cảm xúc hay ngăn cho nước mắt không chảy ra nữa. Đến khi bình tĩnh lại, tôi cố lau đi mấy vết bẩn trên người rồi lững thững đi ra ngoài. Chị Huyền quản lý thấy tôi thì liền bảo, nói chuyện với chị một lúc đi. Vâng. Tôi đi theo chị Huyền ra bàn ngồi nói chuyện. Ánh mắt chị nhìn tôi đầy chán ghét rồi nói, như em đã thấy rồi đó, những việc em làm khiến cho hình ảnh tiệm bánh bị ảnh hưởng rất nhiều, nên chị nghĩ là em nên chủ động xin nghỉ đi. Anh Sơn thì khá quý em nên vẫn muốn giữ em ở lại làm, nhưng em phải hiểu vấn đề của mình mà tự rút lui đi chứ. Không lẽ muốn cái tiệm bánh ngày nào cũng có người tìm đến cửa chửi bới? Tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ rồi mới gật đầu để biểu hiện sự đồng tình. Vâng, em biết rồi ạ. Em sẽ viết đơn xin nghỉ việc và nộp cho chị khi hết ca làm sáng nay. Ừ, em có thể viết đơn luôn rồi gửi lại cho chị và ra về. Chị vẫn sẽ tính lương cho buổi sáng nay của em, mặc dù còn hơn 2 tiếng nữa mới hết ca làm. Tôi ngậm ngùi đáp. Vâng. Viết đơn xin nghỉ xong, tôi gửi lại cho quản lý, rồi lấy túi đồ của mình rời đi. Tôi không đi về nhà ngay mà ngồi xe buýt ra Hồ Tây hóng gió. Tôi ngồi ở ghế đá và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi nên đi đâu đó thật xa để quên đi những ký ức không tốt ở mảnh đất này. Tôi lặng lẽ ngồi ở ghế đá rất lâu rồi mới trở về. Khi mở cánh cửa căn hộ ra thì tôi phát hiện có đôi giày da màu đen của Vũ đặt ở giá để giày. Đoán là anh ta đã đến đây, tôi có hơi căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ bước vào trong nhà. Tôi thấy Vũ đang ngồi ở phòng khách. Hai con người mới có một tuần không gặp mà cứ ngỡ như là xa cách mấy năm rồi vậy đó. Tôi đói rồi, có thể nấu cho tôi ăn được không? Được, anh muốn ăn gì? Chỉ cần giống bữa ăn 53.000 mà cô từng nấu là được. Tôi biết rồi. Nói đến đây, tôi quay người đi vào bếp, lấy đúng những nguyên liệu mà trước kia từng làm bữa ăn 53.000 ra để nấu. Nấu xong mỗi món tôi còn cẩn thận trình bày ra đĩa, sao cho trông thật đẹp mắt. Tôi cẩn thận nâng niu từng chút một, vì tôi biết đây sẽ là lần cuối mình nấu cho Vũ ăn. Sau khi đã nấu xong, chưa để tôi gọi vào ăn cơm thì Vũ đã có mặt. Anh nhìn mấy món tôi nấu bày ra trên bàn thì buông lời chê. Có vẻ như cô vẫn nấu dở như xưa nhỉ? Vậy mà vẫn có người ăn hết đấy thôi. Vũ mỉm cười rồi kéo ghế ra mà ngồi xuống. Tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện. Ăn thôi, tôi đói quá rồi. Ừ, ăn ngon miệng. Trong lúc Vũ ăn, hỏi tôi khá nhiều. Anh hỏi tôi muốn kinh doanh buôn bán gì không? Nếu muốn đi học thì hãy thử bắt đầu lại. Tôi chỉ đáp là mình vẫn đang suy nghĩ, chưa rõ muốn làm gì. Ăn trưa xong, Vũ ra ngoài phòng khách ngồi. Tôi rửa bát xong thì đem theo đĩa hoa quả đi ra ngồi xuống cùng. Chúng ta... Có lẽ vì cả hai đều có chuyện muốn nói nên đã vô tình cùng nhau đồng thanh cất lời. Anh nói trước đi. Ừ, vậy để tôi nói trước. Hợp đồng của chúng ta chính thức hết hiệu lực từ hôm nay. Tôi sẽ để lại cho cô căn hộ này. Thẻ ngân hàng tôi từng đưa trước kia hãy cứ giữ lấy. Yên tâm là tôi không để cô thiệt đâu. Dứt lời, Vũ cầm bản hợp đồng ngày trước ký với tôi ra mà xé làm đôi. Cô có yêu cầu gì thêm không? Không. Tôi ôm em một cái, chào tạm biệt được chứ? Được, tất nhiên là được rồi. Tôi và Vũ cùng đứng lên, anh chủ động bước đến gần mà ôm chặt lấy tôi. Một cái ôm của sự rung động, nhưng tiếc là chúng ta mãi chẳng thuộc về nhau. Bỗng chốc cánh tay anh đang ôm trọn lấy thân tôi từ từ buông ra. Vũ nhìn tôi mỉm cười, rồi gật đầu một cái mà rời đi luôn. Tôi cũng đã mỉm cười với anh ta, nhưng sau đó lại lặng lẽ rơi nước mắt. Hóa ra cảm giác bị thất tình là như thế này. Hai ngày sau, ngồi ở hàng ghế chờ tại sân bay cùng túi đồ. Vậy là chỉ còn 30 phút nữa là tôi sẽ lên máy bay để đi đến một thành phố khác. Tôi không mang theo bất kỳ thứ gì của Vũ để lại cho mình. Nói đúng hơn là hôm qua Gia Hân đã qua đòi lấy lại tất cả. Vốn dĩ tôi cũng không định đem theo, nên giờ cô ta qua đòi lại thì tôi cũng trả hết luôn. Đã chắc chắn rời đi rồi, ấy thế mà bất ngờ tôi lại nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Tôi do dự định không nghe, để rồi số máy gọi đến đó nhanh chóng trở thành cuộc gọi nhỡ. Không bỏ cuộc, số máy ấy lại gọi đến hai lần, khiến tôi quyết định ấn nghe thử xem là ai. Alo, Vân hả, mày đang nghe máy đúng không? Tôi thoáng giật mình khi nhận ra đây là giọng nói của chị Hạnh. Chị là chị sao? Ừ, mày đang ở đâu? Tao có chuyện quan trọng muốn gặp. Em đang bận lắm, có chuyện gì chị nói qua đây luôn được không? Bố bị bệnh nặng lắm, mày mau về quê chăm sóc ông ấy đi. Chị bị điên à? Tại sao lại là em? Ông ấy nhẫn tâm bán em đi rồi, thì lấy quyền gì mà đòi hỏi em phải chăm sóc? Tùy mày thôi, không ai chăm thì cứ để ông ấy chết khô trong căn nhà tồi tàn đó cũng được. Nghe được những lời tuyệt tình này từ chị Hạnh mà tôi lạnh cả sống lưng. Sao chị ấy có thể thốt ra những lời quá đáng như thế được nhỉ? Còn chị thì sao? Chị không định về chăm sóc ông ấy hả? Không, ta còn bận học, không có thời gian. Tôi hiểu mà, chị Hạnh vốn là người sống ích kỷ hẹp hòi, chỉ nghĩ cho bản thân mình, nên nếu trong những mối quan hệ không đem lại lợi ích, chị ấy rất dễ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Còn tôi, một đứa sống tình cảm, nên dù thế nào thì vẫn rất nặng tình. Hạnh có lẽ rất hiểu điều đó, nên mới gọi cho tôi như thế này. Nếu mày không về chăm ông ấy thì thôi, tao tắt máy đây. Chờ chút. Sao? Ông ấy bị sao vậy? Không rõ lắm, thấy nôn ra máu, người ốm yếu không làm được việc gì cả. Thế nha, tao bận rồi. Tiếng tút tút kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cầm điện thoại trong tay mà ngồi thất thần. Nghĩ lại chuyện ông ấy từng nhẫn tâm bán mình cho lũ buôn người khiến tôi rùng mình. Cơn bực tức trong người lại trỗi dậy. Nhưng khi nghĩ tới lúc nhỏ ông ấy từng cõng tôi trong đêm, đi qua mấy cánh đồng để đến nhà thầy thuốc chữa bệnh, thì tôi lại rơm rớm nước mắt. Tôi hiểu ra rằng mình không thể bỏ ông ấy được. Đúng thế, tôi phải về xem ông ấy thế nào mới được. Vậy là cầm tấm vé máy bay trên tay, thay vì đi vào khu vực soát vé để chuẩn bị lên máy bay, thì tôi lại chạy nhanh ra ngoài tự vẫy cho mình chiếc taxi mà ngồi vào. Không ngần ngại nói với tài xế, cho cháu ra bến xe Mỹ Đình. Đã hơn một năm phiêu dạt, tôi không có về lại ngôi nhà đó. Trong thâm tâm cũng thầm coi đó không còn là nhà của mình nữa rồi. Ấy thế mà giờ đây trong tôi lại khao khát trở về đó thật nhanh. Thật nhanh nhất, có thể, vì chỉ hay tin người tôi vẫn luôn gọi là bố bị ốm. Hơn 3 tiếng ngồi xe khách thì tôi cũng đã về đến quê mình. Lâu quá rồi tôi không về quê, nên khi bắt gặp những hình ảnh quen thuộc mở ra trước mắt, tôi lại thấy có chút bồi hồi xuyến xao. Lúc này là 5 giờ chiều, cái thời điểm mà hoàng hôn dần chút những tia nắng cuối cùng trong ngày. Tôi đang bước đi thì có tiếng của cô bán tạp hóa đầu làng gọi đến. Vân, cái Vân đấy hả? Tôi nhìn cô ấy từ từ tiến lại gần rồi bảo. Dạ, cháu Vân đây cô. Ôi dào ơi, cô tưởng mày đi theo trai bỏ cái làng này rồi cơ. Tôi ngờ ngợ khó hiểu mà hỏi lại. Theo trai là sao hả cô? Ô, thế không phải à? Ngày trước bố mày với cái Hạnh bảo với mọi người là mày bỏ nhà theo trai, đi lên thành phố làm đĩ. Thôi đừng cố giấu nữa, mọi người đều biết hết cả rồi. Mà lần này về quê chắc là cũng có của ăn của để đấy nhỉ? Có nhiều không? Cho cô vay ít để sửa sang lại cái quán bán hàng nào. Không biết từ bao giờ tôi bị lười giải thích về quá khứ của mình. Mặc cho người ta nghĩ gì thì nghĩ, bản thân vẫn chỉ nhếch mép cười nhạt rồi đáp. Nếu cô muốn vay tiền cháu thì chắc phải đợi lấy chục năm nữa cô ạ. Chứ cháu bây giờ còn đang không nuôi nổi thân mình cơ. Nói xong tôi khẽ gật đầu rồi rời đi. Con đường vào đến nhà tôi vẫn thế, vẫn ngoằn nghèo khó đi như trước. Nếu có thay đổi thì chỉ là đã bớt cỏ dại mọc hai bên đường đi mà thôi. Cứ đi và đi, rồi chả mấy chốc căn nhà cũ kỹ bao năm qua đã hiện lên trước mặt. Tôi bước đến hiên nhà thì chỉ nghe được tiếng ho sủ sụ của người ở trong. Đó không ai khác, chính là ông Hoạt, bố của tôi. Trước khi bước vào nhà, tôi có đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi tốt đẹp cả. Có chăng chỉ là cũ kỹ, càng thêm cũ kỹ mà thôi. Tôi do dự đôi chút, rồi cũng mạnh bước mà đi vào nhà. Trong không gian chật hẹp ấy, tôi thấy có người bố đang nằm co quắp trên giường, mặt quay vào tường nên chắc không hề hay biết sự hiện diện của tôi. Chỉ đến khi tôi vô tình mà hắt xì hơi một cái, thì ông ấy mới nhận thức được có người trong nhà, vừa quay người ra, vừa nói với chất giọng ồm ồm của người ốm mất sức. Cái Hạnh về đấy à con? Ông Hoạt từ từ ngồi dậy rồi quay người ra nhìn về phía vừa phát ra tiếng ồn. Khoảnh khắc mà ánh mắt của bố và tôi chạm nhau nó lạ lắm. Ông thấy thì bất ngờ hoảng hốt đến há hốc miệng, còn tôi thì lại mang theo sự rưng rưng oán trách. Vân, Vân phải không con? May quá, tôi tưởng ông quên luôn mặt mũi ngang dọc tôi thế nào rồi cơ. Bố không có. Bố không có quên con Vân ạ. Bố vẫn thường mơ về con. Bố... Đừng nói nữa. Ông có nói thì tôi cũng không tin đâu. Bố... Lời còn chưa nói ra thì ông ấy lại lên cơn ho. Những cơn ho mãi chẳng thể dừng, khiến tôi sốt sắng đi đến ngồi xuống bên cạnh, rồi vỗ vỗ phía sau lưng. Đến khi ngừng ho thì tôi phát hiện ra bàn tay vừa đưa lên bịt miệng lúc ho có vết máu. Nhìn thấy máu ở lòng bàn tay mình, ông Hoạt vội nắm chặt tay lại như có ý giấu tôi. Miệng cười để lộ rõ ra nếp nhăn trên khuôn mặt của người đàn ông ngoài 50 tuổi. Có lẽ là già trước tuổi, nên khi nhìn ông ấy tôi cứ nghĩ mình đang nhìn một ông già ngoài 60. Không sao đâu, con đừng để ý. Con đói chưa? Để bố đi chuẩn bị bữa tối. Nói đi, ông bị bệnh gì rồi? Không có, bố làm gì bị bệnh gì chứ? Già rồi nên sức khỏe ốm yếu là chuyện bình thường mà. Tôi không tin lời ông ấy nói nên tiếp tục hỏi. Ông đi khám bệnh chưa? Bác sĩ nói sao? Bố khỏe mà, có bị sao đâu. Khám làm gì tốn tiền con ạ? Vậy thì sáng mai tôi sẽ đưa ông đi khám. Ốm đau gì thì cũng phải gặp bác sĩ thăm khám điều trị cho. Nói đến ông Hoạt lâng lâng một cảm giác xúc động mà chảy hai hàng nước mắt. Con không trách bố chuyện ngày trước à? Có, tôi vẫn còn rất giận ông. Thế sao lại về đây? Sao lại muốn đưa bố đi viện? Cứ để bố chết quách ở đây cho xong, đỡ phiền đến hai đứa. Ngay tới đây tôi cảm thấy bực tức mà rơi nước mắt lúc nào không hay. Tôi cũng muốn thế lắm mà không có được. Tôi không tuyệt tình như ông đã làm trước đó được. Bố xin lỗi con gái, bố sai rồi. Ông Hoạt kéo tôi ôm vào lòng, tôi òa khóc nức nở, khóc như mưa cho bao uất ức tủi hờn phải nhận suốt hơn một năm qua. Bố thấy tôi khóc thì cũng khóc theo, miệng liên tục nói. Bố sai rồi, tất cả đều tại bố, đều do bố mà ra. Cảm nhận được bàn tay to thô ráp của ông đang vỗ nhẹ lên lưng, khiến tôi dần buông bỏ sự đề phòng nãy giờ. Gục đầu mình lên vai ông ấy. Tôi hiểu rằng thứ bản thân vẫn luôn cần suốt hơn một năm qua, chỉ đơn giản là lời xin lỗi. Dù tôi đã phải trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng và tồi tệ, thì đến cuối cùng thứ tôi cần và mong chờ nhất vẫn chỉ là lời xin lỗi. Khóc cho đã rồi thì tôi rời vòng tay của ông Hoạt, hít lấy một hơi thật sâu mà nói: tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối, ông cứ nằm nghỉ đi. Tôi bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà một cách gọn gàng nhất có thể, rồi đi thổi cơm. Vào đến gian bếp cũ kỹ thì nhận ra, ngoài gạo ra thì nhà tôi chẳng còn gì khác. Thế là vội đi ra quán, mua lấy ít trứng vịt, mấy gói mì tôm để về ăn sáng, cùng ít sữa về cho bố uống. Sau thì chạy qua nhà hàng xóm xin lấy một ít. Lâu quá rồi không có nhóm bếp củi nên tôi phải chật vật hồi lâu. Khói bay nghi ngút cay xè cả mắt thì mới duy trì được ngọn lửa trong bếp. Vất vả hồi lâu đến mức dính cả nhọ nồi trên mặt thì tôi cũng nấu xong bữa tối. Nhìn thấy mâm cơm do tôi chuẩn bị, bố tôi lại rưng rưng nói: lâu quá rồi mới lại được ăn cơm con gái nấu, nhìn ngon quá đi. Ngon thì ăn nhiều vào, con nấu nhiều lắm. Ừ. Bố tôi vừa cho vào mồm miếng cơm còn chưa cả nuốt thì đã hỏi: khoảng thời gian qua con sống thế nào, ăn uống đủ bữa không? Lát con kể cho, bố cứ ăn đi. Vừa ăn được chút thì bố tôi lại buồn nôn mà chạy nhanh ra ngoài sân, nôn hết ra mấy thứ vừa mới ăn được trước đó ít phút. Tôi nhìn cảnh này thì lo lắm, chỉ biết đợi cho ông ấy nôn xong thì mới từ từ đi lại mà dìu vào trong nhà ngồi xuống giường. Bố thấy trong người thế nào rồi? Bố muốn nằm nghỉ. Vậy bố nằm xuống đi, con có mua sữa nên nếu đói thì bố lấy sữa uống nha. Ừ, bố biết rồi. Tôi nhìn bố mà trong lòng thấy xót xa kinh khủng. Mới có hơn năm không gặp, sao lại có thể ốm yếu xanh xao đến đau lòng như thế này? Phải chăng là tôi đã về quá muộn? Tối đó bố hỏi tôi rất nhiều. Nghe tôi kể về khoảng thời gian mình bị bán thì bố liên tục nói xin lỗi. Dường như là ông ấy thay đổi thật rồi, thay đổi khác xưa rất nhiều. Sáng ngày hôm sau tôi đưa bố đi lên bệnh viện trên tỉnh để khám bệnh. Đến lúc nghe kết quả thì tôi như chết lặng khi hay tin bố bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ có khuyên là nên đưa bệnh nhân lên Hà Nội để nhận được sự điều trị tốt nhất. Tôi dìu bố ra khỏi phòng bác sĩ cùng tờ giấy kết quả khám bệnh mà lòng nặng trĩu âu lo, cố kiềm lòng không được khóc để còn làm chỗ dựa tinh thần cho bố. Tôi để cho bố ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, âm thầm quay mặt đi hướng khác, lau nhanh giọt nước mắt vừa chảy xuống má, rồi quay lại bảo với bố: bố yên tâm đi, mai con sẽ thu xếp đưa bố lên Hà Nội điều trị. Trên đó toàn bác sĩ giỏi thôi, nhất định họ sẽ có cách chữa trị bệnh cho bố. Bố Hoạt khẽ cười, ông cầm lấy tay tôi mà nâng niu. Thôi con ạ, bố biết tình hình sức khỏe hiện tại của mình nên là thôi, đừng đi đâu cả. Tôi nghe thấy vậy thì ngay lập tức lắc đầu. Không, chuyện này bố phải nghe con. Chữa bệnh này tốn tiền lắm, bố không muốn con vì bố mà vất vả thêm. Mọi chuyện xảy đến có lẽ là nghiệp mà bố phải gánh lấy con ạ. Con không muốn bố ra đi giống mẹ đâu, vậy nên xin bố đừng tự ý định đoạt quyền sống chết của mình như thế được không? Tôi nói ra những lời này mà có phần kích động, bởi tôi nhớ đến mẹ mình, bà ấy cũng vì bệnh tật mà mất, nên giờ chỉ còn bố là người thân nhất của tôi. Tôi không thể để ông có chung số phận như thế được. Suốt dọc đường từ bệnh viện tỉnh về đến nhà, tôi ngồi lặng im với bao suy tư ngổn ngang trong đầu. Lòng thầm trách sao cuộc đời này nhiều ngang trái quá. Tôi chỉ muốn sống bình yên thôi mà. Sao cứ hết người thân này đến người thân khác, mắc bệnh thế này. Ngồi xe về đến nhà, tôi cẩn thận dìu bố đi xuống. Nhìn sắc mặt mệt mỏi của ông khiến tôi không nỡ rời tay, mà luôn kè kè đứng sát bên dìu về đến tận trong nhà. Tôi lấy cho ông hộp sữa uống nhưng cũng chỉ uống được chút ít rồi thôi. Ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy tội lỗi mà cất lời. Hay là bố con mình cứ sống như thế này thôi con, đừng đi đâu cả, bố nghĩ là... Biết ngay là bố lại có ý bản lùi không đi Hà Nội chữa bệnh nữa. Tôi làm ra bộ mặt nghiêm nghị nói: con đã nói rồi đấy, bố không nghe con là sau này con không nhìn mặt bố nữa đâu. Nhưng còn tiền chữa bệnh liệu con lo nổi không? Con lo được, bố đừng nhắc đến chuyện tiền bạc nữa đi. Nói đến đây thì bố tôi không nói thêm gì nữa. Thú thực là tôi chỉ có trong tay số tiền đi làm thêm suốt mấy tháng qua thôi. Cũng chẳng dư giả gì nhiều. Thôi thì đến đâu tính đến đó. Nhưng tuyệt đối tôi sẽ không bỏ rơi bố lại một mình đâu. Thấy bố nằm xuống giường nghỉ ngơi thì tôi bắt đầu đi lau dọn lại ban thờ. Mua thêm chút lễ về để thắp hương cúng bái tổ tiên. Phù hộ cho bố. Mai ra Hà Nội khám chữa bệnh được suôn sẻ, may mắn. Tôi cũng mua thêm ít giấy tiền cùng bó hương để ra mộ thăm mẹ. Con đường ra Nghĩa Trang chỗ tôi là đường đất nên đi bộ cũng khá cực. Đi tầm 10 phút thì cũng ra đến nơi. Trông thấy mộ của mẹ cỏ mọc tốt tùm nên tôi để đổ lễ xuống rồi bắt đầu nhổ cỏ dại mà ném đi. Nhổ hết số cỏ dại đó cũng đủ khiến tay tôi ửng đỏ gian rát. Nhưng không sao, trông thấy thành quả mộ mẹ nhìn sạch đẹp hơn là tôi thấy vui rồi. Tôi lấy bật lửa ra để đốt hương, rồi cắm chúng xuống mộ, sau đó thì ngồi ở bên đốt giấy tiền luôn. Vừa đốt giấy tiền tôi vừa tâm sự với mẹ đôi điều. Mẹ ơi, bé Vân của mẹ trở về rồi đây. Con xin lỗi vì khoảng thời gian qua chưa về thăm mẹ được, cũng chưa thể xây cho mẹ một ngôi mộ khang trang to đẹp được. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Bố bị bệnh rồi mẹ ạ. Bệnh nặng lắm. Nên mẹ ở trên cao nhớ phù hộ cho bố con được mạnh khỏe. Mau chóng hết bệnh mẹ nha. Tuy bố làm nhiều điều không phải với con, nhưng cho dù thế nào con vẫn thương ông ấy lắm. Nếu mẹ là con, mẹ cũng sẽ làm như con đang làm lúc này đúng không ạ? Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Nói ra những lời này tôi lại mong manh yếu đuối mà khóc nữa rồi. Nỗi nhớ mẹ của cô gái còn quá trẻ, quá ngây ngô trước sự đời đầy chông gai. Giá mà có mẹ ở bên cạnh, được mẹ ôm vào lòng vỗ về thủ thỉ bên tai. Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi, thì tốt biết bao. Chiều đó tôi ở bên mộ mẹ rất lâu rồi mới đứng lên ra về. Lúc đứng lên thì chân còn bị chuột rút vì ngồi quá lâu. Đầu choáng váng phải đứng yên tại chỗ ít phút mới bình thường lại được. Cố gắng lau sạch hết đi chút lệ vấn vương trên khóe mắt, rồi mới đi từng bước để trở về nhà. Về tới nhà, tôi chuẩn bị đồ để mai đi Hà Nội. Lúc gấp quần áo cho bố tôi mới nhận ra. Hơn một năm qua, bố tôi vẫn mặc lại những bộ đồ cũ của ngày xưa, mà chẳng có thêm bộ quần áo mới nào cả. Có cái áo còn cũ đến bạc cả màu, có cái còn thủng mấy lỗ do bị chuột gặm, nhưng bố tôi vẫn giữ lại để mặc. Rồi chợt nhận ra bố còn không có lấy bộ đồ tử tế để mặc đi ra ngoài. Thế là tôi lại xỏ dép đi ra cái quán đầu làng để mua cho bố bộ đồ. Tôi chọn mãi rồi cũng lựa cho bố được một cái quần dài màu đen, một cái áo sơ mi màu xanh tím than có chấm bi trắng. Mang ra chỗ cô chủ quán đang ngồi để thanh toán thì hết có 220.000. Quần 130.000, còn áo thì 90.000. Xách túi đồ mình vừa mua được đi về nhà, tôi có kêu bố nằm dậy để thử đồ xem có vừa hay không, còn mang ra đổi. Bố miệng thì nói mua làm gì cho phí tiền, nhưng khi mặc lên người bộ đồ mới tôi mua cho, thì trong ánh mắt của ông vẫn ánh lên sự vui thích, phấn khởi. Loanh quanh làm bằng đấy việc thế là hết buổi chiều. Bữa tối hai bố con tôi ăn đơn giản qua loa, rồi cùng nhau ngồi xem tivi, xem từ thời sự qua đến chương trình Ai Là Triệu Phú, hết rồi mới chịu tắt đèn tắt tivi đi ngủ. Lúc ngồi xem bố còn ngủ gục trên vai tôi nữa cơ. Biết ông mệt nên tôi cứ để yên như vậy, cho tới khi bố tự giật mình tỉnh giấc thì tôi mới bảo ông ấy đi lên giường nằm. Ngày hôm sau tôi và bố lên xe lúc 7 giờ sáng. Ngồi xe hơn 3 tiếng thì lên đến Hà Nội. Suốt dọc đường đi, bố tôi nôn ói liên tục nên rất mệt. Xuống xe là tôi kiếm chỗ cho bố ngồi nghỉ, rồi bản thân đi kiếm nhà nghỉ để đưa bố vào nghỉ. Dự là nghỉ ngơi lấy sức rồi mai vào viện khám. Thu xếp được chỗ nghỉ ngơi cho bố rồi, thì tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho chị Hạnh. Dù sao thì việc bố bệnh nặng như thế này thì chị ấy nên biết. Tôi mở điện thoại ra tìm trong danh bạ số của chị Hạnh, rồi ấn gọi. Cũng phải mất hồi lâu thì bên kia mới chịu nghe máy, với thái độ không mấy quan tâm. Gọi có chuyện gì không? Em gọi để báo cho chị biết, Em mới đưa bố lên Hà Nội để chữa bệnh. Chị có rảnh không? Ghé qua thăm bố. Không, mày đưa ông ấy lên thì tự đi mà chăm, đừng phiền tao. Nghe câu nói kiểu như chối bỏ trách nhiệm của người làm con như thế này khiến tôi thấy khó chịu trong lòng. Chị nói vậy mà nghe được sao? Bố bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối đấy. Chẳng biết còn sống được bao lâu nên làm ơn sống với nhau có chút tình người đi. Tao không quan tâm. Mày đưa lên đây rồi thì tự mình lo liệu lấy. Tao không có tiền để giúp đâu. Nói xong chị Hạnh tắt máy luôn. Còn tôi thì thấy buồn vì sự vô cảm của chị ấy. Tại sao lại có thể nói ra những lời quá đáng như vậy chứ? Tôi đã bắt chị ấy phải lo liệu tiền viện phí của bố đâu chứ? Thứ tôi cần chỉ là sự đồng lòng của hai chị em để giúp bố yên tâm điều trị bệnh thôi mà. Cầm điện thoại trong tay, tôi đi vào phòng thì thấy bố từ trong nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi. Bố muốn ăn gì để con đi mua? Bố không có đói nên không cần ăn đâu. Như thế sao được? Để con xuống kiếm hàng cháo mua cho bố bát cháo nha. Bố phải cố mà ăn để còn có sức chiến đấu với bệnh tật. Tôi không đợi bố phản hồi lại mà rời đi luôn. Vừa đi vừa thở dài đầy mệt mỏi, nhưng vẫn tự dặn lòng phải thật mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa tinh thần cho bố. Nghỉ ngơi một ngày tại nhà nghỉ thì hôm nay tôi gọi taxi đưa bố qua bệnh viện ung bướu để thăm khám. Qua thăm khám, bác sĩ yêu cầu cho bố tôi nhập viện luôn trong ngày để tiếp nhận điều trị, cũng như thăm khám thêm để đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất với tình hình sức khỏe hiện tại của bố. Tôi cũng hiểu với số tiền gần 20 triệu mà mình có lúc này là không đủ để điều trị bệnh cho bố, nên bản thân cũng bắt đầu có sự lo nghĩ. Chị Đào giờ cũng đang khó khăn vì bị gia đình của Tân phản đối quyết liệt. Gia đình chị ấy cũng có nhiều trục trặc chuyện tiền nong, nên tôi ngại mở lời vay tiền lắm. Biết trước có hoàn cảnh này, tôi đã không trả lại những gì mà Vũ đã cho mình rồi. Tự dưng nhắc đến Vũ trong tim tôi lại có chút nhói đau. Dường như cứ lúc khó khăn bế tắc tôi lại vu vơ mà nghĩ về anh ta. Những lúc như thế này, giá mà được ôm anh ta một cái thì tốt biết bao. Suy nghĩ đến đây, tôi liền đưa tay lên vỗ vỗ hai bên má, cho bản thân tỉnh táo bớt mơ mộng hơn. Tỉnh táo đi Vân ơi, mày không nên có suy nghĩ viển vông đó được. Miệng nói là thế, nhưng một tuần sau tôi cần tiền xoay gấp tiền đóng viện phí để làm phẫu thuật cho bố, nên đành gọi cho Vũ. Tôi đã do dự nhiều lắm, nhưng để rồi thứ mình nhận được lại là thông báo số điện thoại này không tồn tại. Bước ra khỏi phòng bác sĩ, tôi thở dài một tiếng rồi hít sâu lấy một hơi để vực lại tinh thần. Đi về đến phòng bệnh, bắt gặp ánh mắt đang ngắm trông ra ngoài của bố, tôi liền vui vẻ đi tới. Bố ngủ dậy rồi à? Bố thấy trong người thế nào? Bố thấy bình thường, con vừa đi đâu về vậy? Con vừa từ phòng bác sĩ về, bác sĩ bảo bố chỉ cần được làm phẫu thuật, sau đó kết hợp hóa trị thì sẽ sớm khỏe mạnh lại đấy ạ. Rồi tiền viện phí con lấy ở đâu ra? Bố đừng lo, con lo được. Tôi nói với giọng điệu rất chắc nịch, nhưng thực ra là vẫn chưa có xoay sở được tiền. Bỗng điện thoại trong túi áo tôi đổ chuông. Tôi lấy ra xem, nhìn màn hình hiển thị dãy số của gọi đến của bà Tú. Tôi liền ngẩng đầu lên nhìn bố rồi bảo, con ra ngoài nghe điện thoại một lát. Ừ, đi đi. Tôi cầm theo điện thoại đi ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại hẳn hoi rồi mới ấn nghe. Alo. Giọng bà Tú vang lên đầy ngọt ngào. Vân đấy hả em? Gọi cho chị có việc gì không? Hồi sáng chị bận quá không có để ý điện thoại. Chị vẫn còn lưu số của em ạ? Tất nhiên rồi. Em gọi chị có việc gì không? Không lẽ nào bị anh Vũ đá rồi hả? Câu hỏi nghe thì hơi vô duyên đấy, nhưng nó đúng sự thật. Dạ, em hiện đang cần tiền gấp để đóng viện phí cho bố. Chị xem thế nào giúp em được không ạ? Nghe thấy những lời này, bà Tú khoái chí mà bật cười ha hả. Bà ta nói, tưởng chuyện gì, chứ việc này thì đơn giản với chị. Chỉ có điều chị là người làm ăn, đâu thể cho ai vay không bao giờ. Tôi cũng đã lường trước đến việc này nên không chút do dự mà đồng ý. Chị nói đi, muốn em làm gì cũng được. Ở bên người thành công khiến em trưởng thành nhiều đấy Vân ạ. Vậy như thế này đi, chị sẽ kiếm khách giúp em để em có thêm thu nhập đóng viện phí cho bố. Vâng, có gì chị báo sớm giúp em, tại em cũng đang cần tiền. Nhất trí, chị sẽ báo lại sớm thôi. Em cứ yên tâm chăm sóc bố thật tốt đi nha. Với kiểu như em thì bao giờ giá đi khách cũng cao hơn mấy đứa kia. Tôi nghe đến hai từ đi khách mà bất giác nở một nụ cười chua chát trên môi. Có lẽ tôi có duyên với cái nghề này thật đấy. Mà chị quên mất đấy, bố em bị bệnh gì thế, nằm ở đâu để chị ghé qua thăm chào hỏi bác một câu. Bố em bị ung thư dạ dày, ông ấy cũng ngại tiếp xúc với người lạ nên chị không cần qua thăm đâu ạ. Em cảm ơn. Ơ thế à, thương bố em thật đấy. Thôi thì hai bố con cố gắng nha, chị sẽ giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình. Vâng. Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là mở ra một hành trình quay lại cái nghề làm gái để kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Cảm xúc hổ thẹn trong tôi cũng dần tan biến lâu rồi. Chỉ cần có cách kiếm tiền thì tôi đều bất chấp hết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Phía sau lưng em có ai kìa của tác giả Lưu Hia. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.